Chương 241, tiến vào ở chỗ sâu trong. Một bên vị kia sư tỷ trong ánh mắt cũng tràn ngập vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Lập tức, nhìn thoáng qua Sở Nguyên cùng chính mình sư tôn, kia cổ nếu có chút như vô tình cảm, nháy mắt làm cho của nàng phương tâm, sinh ra một cỗ không hiểu ghen tuông, nhưng là nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chính là ở nơi nào kinh ngạc nghĩ. Ở ma giới bên trong, vốn chính là lấy thực lực vi tôn, chỉ có là thực lực cường đại người, mới có thể đã bị tôn kính Sở Nguyên từ tiến vào đến Hàn Nguyên nơi sau, biểu hiện ra ngoài thực lực, quả thực là kinh thiên động địa, làm cho một con mắt cao hơn đỉnh vị kia sư tỷ cũng cảm giác được một loại bất đồng nhất hạng tân kỳ, đặc biệt ở cùng Sở Nguyên một trận chiến bên trong. Nàng lại cảm nhận được Sở Nguyên kia cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, quả thực là nghiền áp thiên địa trong lúc đó tất cả hết thảy. Chính mình ở hắn trước mặt, liền tựa như con kiến nhất hạng, nhìn qua là như vậy không chịu nổi một kích. Tại nơi trong nháy mắt, Sở Nguyên kia cao lớn hình tượng đó là loại ở tại của nàng nội tâm bên trong. Sau lại, Sở Nguyên lại cùng của nàng sư tôn tiến hành rồi một hồi kinh thiên động địa chiến đấu, tuy rằng không biết sau lại kết quả đến tột cùng như thế nào, nhưng là nhìn thấy chính mình sư tôn, cũng tựa như thay đổi một người nhất hạng, tự nhiên là biết khẳng định đã xảy ra chuyện trọng yếu. Nhưng mà, nàng thập phần rõ ràng, này hết thể cũng chỉ có thể là ở nội tâm bên trong suy đoán. Dù sao, Sở Nguyên cùng chính mình sư tôn, cái gì cũng không có thừa nhận, hơn nữa hai người nhìn qua vẫn là có như vậy một chút khoảng cách, làm cho người ta hình như là một loại không cố ý xây dựng đi ra khoảng cách. Bất quá, cho dù là Sở Nguyên cùng cao quý mỹ thiếu phụ, che giấu ở như thế nào tốt, tại đây vị sư tỷ trong mắt, cũng trăm ngàn chỗ hở, đặc biệt ở vừa rồi nháy mắt, nàng lại nhìn thấy Sở Nguyên to gan lớn mật. Dĩ nhiên là lôi kéo chính mình sư tôn tay này quả thực là từ đến chưa từng có chuyện tình, ở của nàng ánh tượng bên trong, chính mình sư tôn đối dị nam tử đều là lạnh như băng phi thường muốn nói cùng một vị nam tử khiên tay, đây là mặc cho ai cũng không tin tưởng, nhưng là trước mắt kia. Một màn, cũng chặt chẽ dấu vết ở tại của nàng nội tâm bên trong, nàng biết chính mình sư tôn cùng trước mắt vị này người trẻ tuổi, nhất định có không giống nhất hạng quan hệ. Nghĩ đến đây, lòng của nàng tự không khỏi bắt đầu rồi dám đi lên, nồng đậm ghen tung cũng không đoạn trong lòng chung nổi lên. Về phần vị kia vô tâm không phế miên nhi, thần kinh vẫn là rất lớn điều, nào biết đâu rằng này hết thảy chính là chỉ cần nhìn thấy chính mình sư tôn mặt cười đỏ bừng, phát ra khó hiểu nghi hoặc thôi. Quân nhi, ngươi làm sao như thế nào sắc mặt có điểm không tốt có phải hay không ở vừa rồi so với đấu bên trong, đã bị cái gì thường tổn cao quý mỹ thiếu phụ ánh mắt dừng ở vị kia sư tỷ trên người. Nhìn thấy của nàng sắc mặt thật không tốt, không khỏi lo lắng hỏi. Nàng nào biết đâu rằng, chính mình đồ nhi, sớm đã là đem hết thể đều xem ở tại trong mắt ngươi. Sư tôn, đồ nhi không có việc gì, chính là trong lòng có chút buồn bực. Quân nhi thật sâu hít vào một hơi đạo. Không có việc gì là tốt rồi, tại đây Hàn Nguyên nơi bên trong, người ta ba người vẫn gắn bó làm bạn, tình đồng mẹ con, nếu là các ngươi ra cái gì ngoài ý muốn mà nói. Lòng ta chung cũng là thập phần khổ sở. Cao quý mỹ thiếu phụ không khỏi nhẹ nhàng thở ra đạo. Các nàng ba người tại đây Hàn Nguyên nơi, sinh sống vô số năm tháng, đã sớm giống như mẹ con nhất hạng. Về phần mặt khác người, còn lại là những kia sát phạt khí cô động mà thành sinh linh, tuy rằng có được nhân loại nhất hạng trí tuệ, nhưng là không có chính mình cảm tình, chỉ có nhất muội giết chóc, cùng cao quý mỹ thiếu phụ ba người vẫn là không hợp nhau. Cũng may, cao quý mỹ thiếu phụ một thân tu vi tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán tình trạng, mới có thể không có phát sinh mặt khác chuyện tình. Sư tôn, ta như thế nào cảm giác này tiểu dâm tặc, kỳ thật cũng man thú vị, nếu là có như vậy một người, vẫn ở tại Hàn Nguyên nơi, cũng sẽ thiếu rất nhiều buồn khổ. Một bên miên nhi cũng không từ mở miệng đạo. Cặp kia một cách tinh quái trong mắt, lóe ra không rõ quan mang, hình như là ở suy tư này cái gì nhất hạng. Bất quá, xem đi ra. Vị này miên nhi nhất cử nhất động, đều là phát ra từ nội tâm, không có chút làm ra vẻ vẻ mặt, hơn nữa không tự giác bên trong, toát ra tới một tia tình cảm, tự nhiên là dừng ở cao quý mỹ thiếu phụ cùng quân nhi trong mắt. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lẫn nhau bên trong lóe ra bất đồng tâm tư. Miên nhi, ngươi đừng vội nói bậy, Hàn Uyên nơi từ trước đến nay sẽ không vẫn giữ lại làm gì nam tử ở tại nơi này. Cao quý mỹ thiếu phụ không khỏi khẽ quát một tiếng đạo. Bất quá, ở của nàng nội tâm bên trong, cũng lần thứ hai nhớ tới ở vô hình không gian bên trong, cùng Sở Nguyên làm hiểu rõ những kia ngượng ngùng chuyện tình, nháy mắt mặt cười lần thứ hai hơi hơi phiếm hồng, bất quá cũng chợt lóe mà qua, làm cho người ta thấy không rõ lắm. Sư tôn, người ta cũng chỉ là tùy tiện nói nói thôi. Miên Nhi biết chính mình cái miệng nhỏ nhắn, hướng tới cao quý mỹ thiếu phụ tắt kiều đạo. Các ngươi đang nói chút cái gì đâu? Đúng lúc này, Sở Nguyên quanh thân chân nguyên cũng đã muốn vận chuyển tới cực hạn, nghe thấy được Miên Nhi làm lũng thanh âm, không khỏi rào hoặc cười, trong mắt tràn ngập như có như không ý tứ hàm xúc, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra một cỗ tò mò tâm tư. Hừ, nếu không ngươi quản còn không tiến vào đến bên trong, tìm kiếm ngươi muốn kia khỏa kim linh châu, nói cách khác sẽ chạy mất. Miên Nhi rồi đột nhiên nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi phát ra một tiếng hờn dỗi thanh âm, cái miệng nhỏ nhắn chế môi, một bộ sở tận đờ giờ mô dạng, làm cho người ta một loại cục lốc cảm giác, thật giống như là thiệp thế chưa thâm cô gái nhất hạng, tràn ngập vô cùng mị hoặc lực. Miên Nhi, đừng vội nói như thế. Một bên cao quý mỹ thiếu phụ, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Miên Nhi đạo, lập tức cao quý mỹ thiếu phụ ánh mắt ôn nhu nhìn thấy Sở Nguyên đạo, Sở công tử, ngươi vẫn là mau chút tiến vào đến bên trong. Kiệu Kim Linh Châu có được bất khả tư nghị lực lượng, ngươi khả ngàn vạn lần phải cẩn thận chú ý. Sở Nguyên đối với cao quý mỹ thiếu phụ gật gật đầu, trong lòng cũng là thập phần thư sướng. Vị này cao quý chính là mỹ thiếu phụ, quả nhiên là tâm vẫn là hướng về chính mình, lập tức quanh thân chân nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khổng lồ khí thế từ hắn trên người bộc phát ra đến, hình như là thượng cổ ma thần nhất hạng, làm cho người ta một loại như ngục như lên cảm giác phù phù. Ở một tiếng nặng nề trong tiếng, Sở Nguyên đột nhiên đó là tiến vào tới rồi cấm địa bên trong, kia cường đại cấm pháp, ở Sở Nguyên quanh thân chân nguyên chấn động dưới, dĩ nhiên là phát ra từng đợt gợn sóng, làm cho người ta một loại không hiểu cảm giác. Đồng thời, bên ngoài cao quý mỹ thiếu phụ ba người, trong mắt cũng tràn ngập vô cùng lo lắng vẻ mặt.